Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1175, khó chịu ra tĩnh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành Tây Huyền, trời xanh mây trắng, bầu trời trong xanh, quá dịch cao bên trên sóng biếc dập dờn, một nhóm bạch hạc quanh quẩn trên không trung trao liệng, tường đỏ kim ngói hoàng gia cung điện dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ như vậy, cảnh đẹp làm như nhân gian tiên cảnh. Bất quá ánh nắng tuy tốt nhưng là Tây Huyền bên trong không khí cũng là giống như mây đen răng đầy vậy, âm lãnh đè nén. Vô luận là thái giám hay là cung nữ cũng phảng phất luyện thành trên thế giới nhất tuyệt đỉnh khinh công vậy, đi bộ, làm việc cũng không phát ra cái gì một chút thanh âm, từng cái một lầy bà lầy bầy, như đi trên băng mỏng, hợp lý chênh lệch liền hô hấp cũng hận không được bình phong đứng lên. Không khác gia tĩnh đế hôm nay tâm tình phi thường hỏng bét. Tây Huyền, khí trời, cũng không phải là từ thượng thiên chúa tể, mà là từ gia tĩnh đế chúa tể. Nếu là gia tĩnh đế tâm tình tốt, Tây Huyền chính là trời quang bát ngát. Gia tĩnh đế nếu là một cái hắt hơi, Tây Huyền cũng sắp biến thiên. Nếu là gia tĩnh đế tâm tình không tốt kia, Tây Huyền chính là mây đen răng đầy, thậm chí diễn biến thành cuồng phong bạo vũ. Hôm nay, gia tĩnh đế tâm tình phi thường hỏng bét, cho nên Tây Huyền khí trời mây đen răng đầy, cung nữ thái giám như đi trên băng mỏng. Kỳ thực đoạn thời gian gần nhất này tới nay, gia tĩnh đế tâm tình vẫn luôn không phải rất tốt. Ngày hôm trước, Bắc Lỗ thủ lĩnh phản loạn Yêm Đáp lại xuất binh xâm chiếm Đại Đồng. Vì cái gì dùng lại chữ, bởi vì đây là năm nay Yêm Đáp lần thứ tư xâm chiếm Đại Đồng. Lần này Yêm Đáp xuất hơn 3.000 cưỡi xâm chiếm Đại Đồng, tung binh cướp bóc đại dụng Uy Lỗ, bao gồm Bảo Kỵ binh doanh ngồi doanh chỉ huy Thiêm Sự Vương cung suất này dưới quyền tướng sĩ ở Bình Xuyên Đôn chống đỡ Yêm Đáp bộ hạ, làm sao lực có thua, Vương Thiêm Sự cùng với dưới quyền tất cả đều chết trận tại chỗ. Tham tướng Trương Đằng chú binh trợ mã bảo, cách chiến trường Bình Xuyên Đôn gần vô cùng, kết quả vậy mà sợ hãi bế lũy không ra. Yêm Đáp liền xuất kỵ binh từ núi Cao Thành, lò gạch nhi xuôi nam, trắng trợn cướp bóc Hoài Nhân huyện Y Si thôn chờ chỗ. Muốn cướp liền cướp, hơn nửa năm cướp 4 chuyến, Yêm Đáp đây là đem Đại Minh biên cảnh làm thành hắn nhà mình hậu viện. Người nói chủ nhân gia tĩnh đế hỏng không khó chịu, không chỉ có như vậy. Gần đây mấy ngày nay, Bắc Trực đãi đại danh, Bảo Định, Hà Gian, Thuận Đức, Quảng Bình chư phủ phát hồng thủy, ruộng đất đều bị chìm, Bắc Trực đãi quan viên địa phương ngày hôm qua đem tai báo trình lên, tai tình khá là nghiêm trọng. Ở Bắc Phương nạn lụt, Nam Phương cũng không có nhàn rỗi, Giang Tây Nam Xương, Lâm Giang, Cát An, Thụy Châu, Viên Châu, Phủ Châu, Cống Châu, Nam An chư phủ ngược lại náo đi đường bộ tai đến rồi, một năm qua gần như không có hạ một trận mưa, trong ruộng hạn bốc khói, đừng nói hoa màu không thu hoạch được gì, chính là cây cối cũng mau cho hạn chết rồi. Giang Tây Nam Xương các nơi đưa hiện lên tai báo, so Bắc Trực đãi tai báo cũng sẽ trễ một canh giờ mà thôi. Phía Bắc nạn lụt, phía Nam khô hạn. Bắc Trực đãi hạ nhiều như vậy mưa làm gì, người đến Giang Tây đi xuống tốt bao nhiêu a, người nói có tức hay không người. Gia tĩnh đế tâm tình có thể được không? Bất quá trở lên những thứ này đều là cửa hàng, còn chưa phải là gia tĩnh đế hôm nay tâm tình phi thường hỏng bét nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay gia tĩnh đế tâm tình hỏng bét nguyên nhân là, hắn tự đầu tháng bắt đầu luyện chế một lò tiên đan, hôm nay là mở lò lấy đan ngày, không quá sớm sáng sớm thời điểm, bên trong lò luyện đan liền bắt đầu truyền ra từng trận mùi là lạ. Tiên đan trở thành, nên mùi thơm ngát xông vào mũi mới là. Bên trong lò luyện đan truyền ra mùi là lạ, đây cũng không phải là triệu chứng tốt. Cái này lò tiên đan, gia tĩnh đế nhưng là ký thác kỳ vọng, bởi vì cái này lò tiên đan toa thuốc nhưng là... Tám công toa thuốc, như thế nào, tám công toa thuốc, nghe nói qua một người đắc đạo gà cho cũng thăng thiên sao. Tây Hán Hoài Nam Vương Lưu An có hai cái chí hướng, một là lấy thần tiên hoàng bạch thuật tu luyện thành tiên, một là lòng mang dị chí tạo phản làm hoàng đế. Vì thế, hắn mời chào khách khứa, một bên thời khắc chuẩn bị mưu phản, một bên thời khắc tu tiên luyện đan. Hắn chiêu mộ môn khách bên trong Tô Phi, Lý Thượng, Tả Ngô, Điền Do, Lôi Bị, Ngũ Bị, Mao Chu, Tấn Xương, tám người này nhất là tài cao, tám người này là đương thời nổi tiếng phương sĩ, người người già vẫn tráng kiện, tinh thần quắc thước, thế nhân hợp gọi là tám công. Tám công tụ tập ở chung một chỗ luyện đan, rốt cuộc luyện thành tiên đan. Tiên đan ra lò một ngày này, Hoài Nam Vương Lưu An mưu phản bị lộ, Hán Vũ Đế phái tông chính tới trước bắt giữ, khẩn cấp quan đầu, Lưu An dùng đan dược cùng tám công dắt tay thăng thiên. Bởi vì việc xảy ra gấp, Lưu An lúc ấy ăn tiên đan ăn sốt ruột, có không ít tiên đan rơi trên mặt đất bị gia đình hắn gà cùng chó ăn, những thứ này ăn tiên đan gà cùng chó cũng đi theo Lưu An phi thăng tới bầu trời. Đây cũng là, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Điển cố, gia tĩnh đế luyện chế cái này lò tiên đan toa thuốc chính là tám công lúc ấy luyện chế tiên đan toa thuốc. Cũng chính là, tám công toa thuốc, cái này nhưng là chân chính tiên phương. cái này toa thuốc sử dụng bất kỳ một cái nào tài liệu luyện đan đều là giá trị vạn kim kỳ chân. Cho nên, Gia Tĩnh Đế đối cái này lò tiên đan gửi gắm rất dày hậu vọng, bất quá sáng nay bên trong lò luyện đan truyền ra mùi là lạ giống như một chậu nước đá, quay đầu đem mặt hưng phấn mong đợi Gia Tĩnh Đế tưới lạnh thấu tim. Cho nên, sáng nay Tây Huyền, khí trời, mây đen răng đầy, cho nên Tây Huyền cung nữ thái giám mỗi một người đều là lầy bầy, như đi trên băng mỏng, e sợ cho rước họa vào thân. Choang choang, xoạt, đột nhiên, Vĩnh Thọ cung bên trong cung điện truyền ra một trận bàn nhỏ lật tung, chung trà ngã nát thanh âm, ở cửa cung điện đương sai hai cái tiểu thái giám hù dọa trái tim cũng muốn nhảy ra cổ họng, sắc mặt tái nhợt liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều hiểu trong điện chuyện gì xảy ra, này lại chính là Gia Tĩnh Đế cái này lò tiên đan mở lò lấy đan thời gian, trong cung điện truyền ra cái này hất bàn đập ngọn đèn tiếng vang ý nghĩa tiên đan luyện chế thất bại. Kỳ thực buổi sáng lò luyện đan truyền ra mùi là lạ thời điểm, đại gia trong lòng cũng rõ ràng, cái này lò tiên đan thất bại. Bất quá, bởi vì buổi sáng còn chưa phải là mở lò lấy đan thời điểm, đại gia trong lòng vẫn là có như vậy từng tia nhỏ hy vọng. Đây chính là tám công toa thuốc, dĩ vãng những thứ kia toa thuốc làm sao có thể cùng tám công toa thuốc so sánh, dĩ vãng luyện đan kinh nghiệm không nhất định thích hợp với tám công toa thuốc đâu, nói không chừng dùng tám công toa thuốc luyện chế tiên đan lúc chính là có mùi lạ truyền ra đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, một con khác ủng rốt cuộc rơi xuống đất, tiên đan quả nhiên là luyện chế thất bại, Gia Tĩnh Đế hy vọng hoàn toàn tan biến. Nhưng vào lúc này, một tiểu thái giám nâng niu một phần tấu chương từ bên ngoài vô giật điện hướng Vĩnh Thọ cung đi tới. Đây là gì tấu chương? Vĩnh Thọ cung trước cửa hai cái tiểu thái giám giống như là chim sợ cành cong vậy, cân vớt bai TTV mặt lo lắng sợ hãi hỏi. Cũng đừng là cái gì tin tức xấu. Hai cái tiểu thái giám trong lòng yên lặng cầu nguyện, bất quá càng lo lắng cái gì, càng ngày cái gì, nâng niu tấu chương tiểu thái giám nhỏ giọng trả lời. Đây là Đài Châu loạn hoa chiến báo 800 dặm cấp báo, không thể bị dở dang, còn mời hai vị vào trong thông truyền. Loạn hoa, Đài Châu náo loạn hoa rồi, đây không phải là muốn cái mạng nhỏ của chúng ta sao? Hai cái thủ môn tiểu thái giám mặt không có chút máu nhìn nhau một cái, đồng thời há mồm phát ra một câu không tiếng động lời. Người đi, hai cái tiểu thái giám không hẹn mà cùng nói. Lúc này, bọn họ ai cũng không muốn tiến điện thông truyền, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, Gia Tĩnh Đế luyện đan thất bại đang trong cơn bực bội đâu, lúc này đi vào thông truyền, không phải vừa đúng đụng vào Gia Tĩnh Đế bực bội sao? Hơn nữa, đụng vào Gia Tĩnh Đế bực bội không nói, bẩm báo hay là loạn hoa loại này hỏng bét chuyện. Đổ dầu vào lửa a đây là... Nguy hiểm hệ số càng là tăng lên gấp bội a, lúc này đi vào, vậy thì sắp xỉ là gió vi vu hề nước sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi hề không trở lại. Cách chương